Mà Thế Đại trở về. Chương 242, dọa người cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Trừ mang theo trước đó hai người kia mới vừa vặn đi đến cửa trụ sở, thở hồng hộc, ba người chân đều nhanh đi rút gân, cái kia trên đường đi tràn đầy bị người chôn hạ bẫy dập hoặc là cất giấu lưỡi dao, hơi ra một chút lầm lỗi liền sẽ thụ thương trở về. Trước đó mang theo Sở Hàm rời đi Phù Gia Lương còn chưa có trở lại, nói chuyện với Chu Trừ là một tên khác đã cười nhạo Sở Hàm Trương Văn Sương, hắn mắt nhìn Chu Trừ sau lưng hai người nhíu mày lại, ngữ khí mang theo rõ ràng bất mãn cùng ghét bỏ. Làm sao mang về hai cái nạn dân? Trong căn cứ nạn dân đã đủ nhiều, lại mang về hai cái hoàn toàn vô dụng gia hỏa, khu vực cũng không có nhiều như vậy thực vật nuôi sống nhiều người như vậy. Nghe được Trương Văn Sương lời nói bên trong ngữ khí không lắm hữu hảo, Chu Trừ trong lòng nhịn không được khẩn trương lên, người trước mắt này thế nhưng là tiến hóa giả, là hắn hoàn toàn không thể trêu vào tồn tại, Chu Trừ vội vàng cười theo lộ ra một ngụm răng vàng. Hiện tại người sống sót khó tìm, có thể gặp được đến hai người không tệ, không phải vậy ta mang theo zombie trở về hay sao? Tính toán, Trương Văn Sương bực bội khoát khoát tay, lười nhác theo Chu Trừ tiếp tục lượn vòng, dùng một loại mang theo mãnh liệt xua đuổi ý vị giọng nói. Hai người này chính ngươi nhìn lấy an bài đi, tùy tiện tìm một chỗ để bọn hắn làm việc, không thể ăn cơm trắng. Why Angel, tốt không có vấn đề. Chu Trừ cúi mình khuất sơn gật đầu, bỗng nhiên lại thần sắc khẩn trương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi có thấy hay không có người trẻ tuổi tới a? Nói lên cái này Chu Trừ liền tức giận, Sở Hàm vậy mà trực tiếp bỏ rơi hắn đi, trên đường cũng không thấy, cũng không biết là đến vẫn là trên nửa đường bị rơi trong cạm bẫy chết. Cái kia gọi Sở Hàm, để Chu Trừ không nghĩ tới là Trương Văn Sương tại chỗ tựu ra Sở Hàm tên. Chu Trừ hai mắt sáng lên liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, hắn là ta nhà hàng xóm, người kia không tệ, chúng ta mặt khác có sắp xếp. Trương Văn Sương cường thế cắt ngang Chu Trừ lời nói, lời kế tiếp như là bố thí. Quay lại ta hội nói với thủ lĩnh, hào hào ngợi khen ngươi, rốt cục mang về một cái không phải nạn dân người. A Chu Trừ không nghĩ tới Sở Hàm đã được an bài, hắn bỗng nhiên sốt ruột nói. Có thể hay không để cho ta gặp hắn một chút? Không được, Trương Văn Sương lập tức trở về tuyệt, trong mắt lóe ra tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Thủ lĩnh an bài ngươi cũng muốn nhúng tay, quảng cáo, không không, không dám. Chu Trừ vội vàng hư thanh, chỉ là thần sắc cũng là có chút không cam lòng. Đi theo phía sau hai người liếc nhau, trong mắt đều lóe không cam tâm, đều là tân tiến nền tảng tân nhân, dựa vào cái gì cái kia gọi Sở Hàm tiểu tử có thể trực tiếp nhìn thấy đầu lĩnh còn có khác an bài. Hai người bọn họ liền trực tiếp tùy tiện xếp vào, không phải liền là mặc không bằng Sở Hàm sạch sẽ a, cần phải kém như vậy khác đãi ngộ. Bất quá hai người này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, để bọn hắn phản kháng nhưng cũng không có lá gan này. Bóng đêm chính nồng, cái này tiểu cơ địa chỗ sâu trong phòng, Sở Hàm chậm rãi mở mắt, bên cạnh Vượng Tài ngồi dưới đất tại gặm cá, cái kia là trước kia Ứng Tiểu Cầm làm tốt cho đóng gói, hết thảy mười mấy đầu mới một ngày không đến lúc đó đang lúc đã bị Vượng Tài ăn hơn phân nửa. Ngươi tỉnh rồi, Vượng Tài nôn một chỗ xương cá, mồm miệng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật cảm thấy nơi này có cổ quái a, ngươi làm sao không nóng này. Không phải vội vã tìm phụ mẫu a, Sở Hàm liếc nó liếc một chút, ngữ khí trầm thấp. Ban đêm chuồn đi tìm, bọn họ đã đem ta giam lại, đoán chừng là biết ta là tiến hóa giả. A, Vượng Tài không hiểu, thế nhưng là tại chỗ cửa lớn thời điểm, chờ ăn, làm việc, Sở Hàm không có cho Vượng Tài giải đáp, một tay lấy nó lỗ tai cầm lên nhét vào trong túi. Nhìn lấy trước mắt cửa gỗ, Sở Hàm đầu hơi hơi lệch ra, ngay sau đó từ tay phải cánh tay bên trên quất ra cái kia thanh chiến hào thứ, nhẹ nhàng cắm vào trong khe cửa cổ tay khẽ đảo hơi nhíu. Két, bằng sắt khóa cái chốt trực tiếp cắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Sở Hàm đem chiến hào thứ cắm vào vỏ bên trong, trong lòng đối Diệp Mặc lão đầu từ kia hơi hơi bội phục đứng lên, cái này chiến hào thứ thật sự là trong đêm tối làm chuyện xấu chuyên nhất pháp bảo, cái này trình độ sắc bén cũng liền gần với Tu La chiến phủ. Lặng yên mở cửa đi ra, bên ngoài không có một ai, yên tĩnh đến hoàn toàn tĩnh mịch. Vượng Tài ở tại Sở Hàm trong túi có chút khẩn trương, vừa căng thẳng nó liền bắt đầu rông dài. Giống như không có người a, chuyện gì xảy ra a, cái kia sắc mặt thật không tốt đại thúc đâu. Đại thúc, nghe được xưng hô thế này Sở Hàm trong lòng cười lạnh. Hắn không có trả lời Vượng Tài lời nói, hắn biết Vượng Tài bất quá là quá khẩn trương tìm tồn tại cảm giác thôi, trong phòng dò xét một vòng mấy lúc sau, Sở Hàm mở ra chính mình trước đó ngây ngô một phòng bên cạnh gian phòng này cũng là bên trên lấy khóa, dùng đồng dạng phương thức đem khóa cái chốt phá hư, Sở Hàm vừa đem cửa mở ra, một cỗ cực kỳ mùi khó ngửi chính là đập vào mặt. Vượng Tài liền vội vàng che cái mũi, một cỗ buồn nôn muốn ói cảm giác liền xông tới, giờ phút này nó vạn phần hối hận chính mình trước đó ăn nhiều như vậy con cá. vừa trông thấy trong phòng tràng cảnh, Sở Hàm chính là đồng tử co rụt lại. Trong phòng một người nằm trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, ăn và ngủ đều tại phòng này dẫn đến vị đạo rất khó nghe, chỉ là làm cho người chú mục là, hắn đoạn một cái chân, lúc này Sở Hàm mở cửa ra, hắn cũng hoàn toàn không có phản ứng, ngơ ngác nhìn trần nhà, cả cái phòng bên trong tràn ngập hôi thối. Dựa vào, Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người. Cái này. Kinh ngạc cùng hoảng sợ phun lên Vượng Tài trong lòng, nó không có Sở Hàm hảo tâm như vậy lý tố chất có thể làm được, đối mặt cái gì đều mặt không đổi sắc. Khi nhìn đến trước mắt cái này tàn nhẫn một màn lúc, Vượng Tài hoàn toàn dọa sợ. Đóng cửa lại, Sở Hàm không có đem người cứu ra hoặc là hỏi thăm phát sinh cái gì, hắn biết trong phòng người không có trả lời hắn, đối phương đã tinh thần không lớn bình thường. Quảng cáo, đi ra căn phòng này, Sở Hàm mở ra đạo thứ ba môn, đây cũng là cái này u ám trong phòng cái cuối cùng gian phòng, cùng trước đó cái kia gian phòng nội tình cảnh cơ bản giống nhau, đồng dạng là chật hẹp gian phòng bên trong hôi thối ngút trời, một người nằm trên mặt đất ngốc trệ nhìn trần nhà, chỉ là nơi này nằm trên mặt đất người đoạn một cánh tay. Vượng Tài dọa đến toàn thân lông tóc đứng thẳng. Sở Hàm, cái này tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái gian phòng bên trong dọa người cảnh tượng để Vượng Tài chấn kinh cực lớn, nó bây giờ không có nghĩ đến cái này người sống sót trong căn cứ, vậy mà lại có dạng này sự tình, đến tột cùng là nguyên nhân gì muốn đem hai người này tra tấn thành bộ dáng này. Chợt Vượng Tài lần nữa giật mình, Sở Hàm vừa tới liền người đều không có bắt đầu tìm liền được đưa tới nơi này, sau khi đi vào không nói hai lời liền bị khóa trái tại trong phòng nhỏ, chẳng lẽ những người kia cũng muốn đối Sở Hàm dạng này. Có thể cuối cùng là vì cái gì? Vượng Tài trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra, giờ khắc này nó bỗng nhiên nghĩ đến Sở Hàm thường xuyên treo ở bên miệng một câu, người so zombie đáng sợ. Lần nữa đóng cửa lại, Sở Hàm đã hai mắt băng lãnh, không hề dừng lại lâu, Sở Hàm trực tiếp đem đại môn mở ra, lặng yên ẩn ở trong màn đêm, trong đêm tối hắc ảnh chợt lóe lên, im ắng khu vực không có âm thanh, Sở Hàm cước bộ cũng tận lực che giấu. Vòng quanh phòng ốc bắt đầu càn quét, Sở Hàm cũng không có gióng trống khua chiêng, cũng không có buông ra sinh mệnh ba động, chỉ là mỗi khi đi đến một cái phòng thời điểm liền nghiêng tai lắng nghe, hắn muốn trước đem Chu Trừ tìm ra. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.